tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 169, ta ở bên cạnh nàng, 3. Góc truyện audio.com, này lại là trong tẩm điện của hắn. Bày biện nguy nga tráng lệ có một loại uy áp cao cao tại thượng giống hắn. Bốn phía hơi thở trầm thấp mà lạnh như băng. Mặt đất bóng loáng, mỗi một khối sàn nhà đều trơn bóng giống như ngọc. Nàng kinh ngạc nhìn hắn cách đó không xa. Ngón tay trắng nõn trong suốt của hắn tựa hồ còn sờ lên một bình rượu không? Cái gáy nặng nề lọt vào cái gối trắng nõn. Trên người hắn là long bào nửa mở rộng, màu vàng sáng chói mắt, mà quần áo ở ngực đã bị hắn kéo loạn, lộ ra da thịt trắng nõn nhẵn nhụi như đồ sứ. Xương quai xanh gợi cảm an tĩnh tản ra sáng bóng mê người. Lông mi an tĩnh rủ xuống tựa hồ theo hô hấp nhẹ nhàng rung động. Giống như lông vũ đen nhánh, mấy ngày không thấy, hắn tựa hồ chịu đựng không ít, mỹ lệ làm cho người ta sợ hãi than, nhưng cũng là vô cùng tái nhợt. Mặc Ngưng Sơ lau lau nước trên đầu, sợ tiếng nước nhỏ quấy nhiễu hắn, màn tơ bị cửa sổ mở rộng thổi hất lên, làm cho hắn như là nam tử ngủ say ở trong tiên cảnh. Mà song cửa chính bằng gỗ lớn, hùng vĩ vây quanh ở trên vách tường. Có cửa sổ dán thất thải ban lan, tựa hồ còn ở bên cạnh khảm thêm bảo thạch, cùng lôi điện quấn dao phía ngoài tôn nhau lên rực rỡ. Phản xạ sáng bóng chói mắt, gió lớn phần phật thổi vào, nàng thấy tóc đen của hắn cuồn cuộn nổi lên, còn có quần áo nửa cởi. Khí trời tựa hồ có chút lạnh, nàng lặng lẽ di động đến bên cửa sổ, nhìn đúng lúc ngoài cửa sổ nhanh chóng đánh xuống lôi điện. Nương theo một đạo tiếng sấm ầm, dùng sức muốn đóng cửa sổ lại, nhưng khí lực nàng quá nhỏ, cửa sổ quá cao, mỗi một lần mượn sấm sét ầm vang dội che giấu, nàng cũng chỉ có thể đem cửa sổ đóng một chút như vậy. Cho đến khi đem cửa sổ giấy đằng long này hoàn toàn đóng khép, nàng đã kiệt sức, hồi lâu không có ăn cơm thật ngon, cho nên mới cả người vô lực thôi, nước trên người còn chưa khô. Dính vào da, thấu lạnh, nàng sợ run cả người, lặng lẽ thở hổn hển rụt lại ở dưới cửa sổ, vẫn duy trì cự ly xa xôi nhìn hắn, rõ ràng nghĩ muốn gặp hắn như vậy, nhưng ngay lúc này, lại là sợ hắn đột nhiên tỉnh lại như vậy, đem nàng nhốt lại một lần nữa, cả cơ hội đi qua mật đạo kia, cũng không cho nữa, mặc ra, bất kể là chủ nhà hay là ở riêng, làm bao nhiêu chuyện mờ ám. Nàng hiểu chính là nhất thanh nhị sở, một ít chi tiết mọi người nhìn thấy mà giật mình, cơ hồ có thể dao động cả xuyên hạ, người tựa như tiếng gió. Về tình về lý, là lỗi của Mặc gia nàng, những nhánh cây khổng lồ vô dụng kia, cần bị chặt đi, ở trong gian khổ không ngừng một lần nữa khai chi tán diệp. Dài ra ánh sáng màu tinh khiết nhất, xuyên hạ hoàng triều mới có thể nghênh đón sống lại thay hình đổi dạng. Nàng tựa hồ là liên lụy hắn, ầm, ngoài cửa sổ, tiếng sấm từng hồi, kinh tâm động phách như thế, Mặc Ngưng Sơ ôm chặt lỗ tai, nhưng chợt nhìn thấy nam tử trên giường nhăn lại lông mày. Sắc mặt trắng bệch, tựa hồ đang không ngừng giãy giụa, thống khổ, nhưng hắn lại vẫn ngủ say, giống như là trúng bóng đè, ở trong cơn ác mộng không ngừng bồi hồi, Mặc Ngưng Sơ dừng một chút. Kéo quần áo ẩm ướt cẩn thận di động tới, tiểu hạ phân cách tuyến, Nạp Lan Lân nhớ đến ban ngày đủ loại khuyên can của bách quan. Năn nỉ muốn xử trí Mặc gia, tiếng hô nhiều nhất, chính là muốn hắn đem Mặc Ngưng Sơ trong thâm cung ban cho cái chết. Bình ổn dân chúng tức giận, hắn tức giận phẩy tay áo bỏ đi, sai người đưa tới tất cả rượu trong hầm, hắn cũng không biết uống bao nhiêu. Chỉ cảm thấy cuối cùng ngay cả khí lực phát giận cũng không có. Nằm ở trên giường, nhưng tựa như sắp nổi điên. Sai người giám thị cửu vương ra cùng thái hậu, vẫn như cũ không có biết bọn họ đem nữ nhân kia giấu ở nơi nào. Đội ngũ phụng mệnh đi vây quét thập nhị vương ra như đã đoán trước chuyện xảy ra. Tựa hồ tất cả trách nhiệm đều đẩy ở trên người Mặc Liên Thành. Nạp Lan Ngôn là buộc hắn cùng nhau tạo phản. Nạp Lan Lân nhắm hai mắt thật chặt, chân mày khóa sâu, hắn cho phép đại quân dưới trướng, đem tất cả phản bội đảng nhất cử tiêu diệt, hắn có thể đem một viên u ác tính trong xuyên hạ hoàng triều bóp nát. Để cho hoàng triều lảo đảo muốn ngã niết bàn trùng sinh. Hắn có thể không tốn chút sức đưa bọn họ đưa vào chỗ chết. Nhưng hôm nay hắn lại không thể không dừng lại bước tiến của hắn. Theo một bầy người dã tâm nhàm chán lại vô sỉ quần nhau. Hắn còn thiếu một bước là quân cờ trọng yếu nhất kia. Bốn phía bị một mảnh bóng tối bao quanh. Hắn tựa hồ đã ngủ say. Nhưng hắn bỗng dưng nhìn thấy bốn góc cung điện linh lung lúc còn nhỏ. Xuyên qua hành lang gấp khúc sâu kín. Chính là tẩm điện của mẫu phi. Khắp nơi đều là bình rượu bể nát. Mẫu phi tóc tai bù xù ngồi ở bên trong. Nước mắt làm nhòe đi dung nhan trang điểm xinh đẹp trí cực kia. Chật vật trí cực, mà nàng đột nhiên phát hiện hắn ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo bén nhọn. Nàng như quỷ đánh tới, hung ác bắt được cổ áo hắn, lạnh lùng thét chói tai, đều là lỗi của các ngươi. Nếu không phải bởi vì các ngươi, bệ hạ sẽ không bị con tiện nhân kia mị hoặc, nửa đêm kiếm cớ đem bệ hạ gọi trở về. Nếu không phải bởi vì muội muội ngươi, đứa nhỏ của ta cũng sẽ không bị buộc sinh non chết đi. Đều là lỗi của các ngươi. Các ngươi những dã chủng này. Hắn khẩn trương nắm chặt ngón tay. Tâm đau đớn giống như bị kim đâm qua. Hắn lui về phía sau hai bước. Cảnh tượng trước mặt lại biến thành hoang vu bị chôn vùi. Hắn nhớ được nơi này. Đó là phía sau núi Thường Lục Viện Tư Thục. Hắn núp ở trong cỏ dại đầy trời. Trong tay nắm đao, sát ý sâu và đen mà dày đặc nhuộm ra. Hắn đang tự hỏi, có cần dùng lưỡi đao mềm mỏng này đem những người đó từng bước giết tới hay không? Một tên cũng không để lại. Hắn đã có thực lực kia. Hắn thiếu niên thậm chí đã đuổi kịp và vượt qua sư phụ. Hắn đã có thể làm bất cứ chuyện gì hắn muốn làm. Chợt bên tai truyền đến tiếng bước chân. Hắn giận tái mặt, sát khí đằng đằng xông ra lúc đang muốn công kích. Tiếng sột soạt trong bụi cỏ lại vén lên một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Làn da như búp bê, thâm đồng sáng ngời lại tối đen, giống như là ánh sao sáng rực rỡ nhất chân trời. Một thân trang phục tiểu thư đồng, thấy hắn, ánh mắt bỗng chốc sáng lên như bị đốt cháy. Con ngươi rạng rỡ, cũng ở trong nháy mắt đó, cũng chợt ấn sáng lên đáy lòng bị bóng tối cùng tà ác cắn nuốt của hắn. Đem trùng điệp lo lắng không ngừng xua tan, hắn lại cảm thấy ấm áp, tiểu thư đồng không chút nào sợ sệt chạy tới, trong lúc bất chợt lại bắt đầu đưa tay đi cởi ngoại bào của mình. Hắn lẳng lặng nhìn, nhưng phút chốc đỏ lỗ tai, tiểu thư đồng cởi quần áo ở trước mặt hắn hẳn là một cô bé. Phủ lấy áo bào cho, là một thân sa mỏng phấn hồng hình hoa đào, tóc buộc lên bị nàng một phen kéo ra. Chút xuống như thác nước, mỹ lệ làm cho không khí ngưng lại. Ta đẹp mắt không? Giọng nói tràn đầy ngây thơ của nàng gằn từng chữ, lại có một tia động lòng người cùng tuổi còn nhỏ không hợp. Hắn nhìn có chút ngốc, sững sờ gật đầu, nàng đột nhiên liền đụng lên trước, ở trên gương mặt hắn hôn một cái. Hắn ngũ lôi oanh đỉnh, sững sờ ở nguyên chỗ, chỉ thấy nàng nhếch miệng cười một tiếng. Tràn đầy nghịch ngợm cùng bướng bỉnh, tiểu ca ca, ta hiện tại báo thù cho ngươi, cho nên ngươi phải đưa ta đi ra ngoài, ta lạc đường, cách chương.